Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 1145, muốn chết. Ta nhìn ngươi cái này là muốn chết. Lâm Đồng Phỉ sắc mặt, lập tức tựu âm trầm xuống. Toàn bộ tam cấp bản đồ, ai thấy hắn không tôn xưng một tiếng tiền bối, phàm là hắn muốn ngăn cản sự tình. Tựu không người nào dám không tuân theo. Thế nhưng mà trước mắt cái này Vương Chiến, càng như thế không biết tốt xấu. Thanh Lâm là Lâm Đồng Phỉ đích sư đệ, Vương Chiến lại dám ngay trước mặt Lâm Đồng Phỉ giết Thanh Lâm. Đây không phải muốn chết hay là cái gì? Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Lâm Đồng Phỉ há miệng nhổ, tựu là một treo ngân hà, lập tức đem Vương Chiến bao phủ trong đó. Cái kia huyết hồng sắc bàn tay lớn nứt vỡ, Vương Chiến bị ngân hà quét trúng, thân thể chợt kịch liệt rung động lắc lư, phảng phất có một phiến địa vực hướng hắn mở rộng đại môn. Lâm Đồng Phỉ trên mặt treo một vòng cười yếu ớt, bàn tay lớn chém ra, lập tức đem Thanh Lâm theo Vương Chiến bên người lôi đi, theo ra tay đến cứu ra Thanh Lâm. Đây hết thảy hoàn toàn là ở điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, tầm đó phát sinh, dù là ba ấn địa vực thần hoàng, đều phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Sư đệ, vi huynh chiêu thức ấy thần thông như thế nào? Lâm Đồng Phỉ đắc ý nhìn về phía Thanh Lâm, tránh không được có chút khoe khoang ý tứ. Trong mắt hắn, chính mình cái này tiểu sư đệ, hoàn toàn như là một đứa bé. Có thể Thanh Lâm lại xem đều không có nhìn nhiều Lâm Đồng Phỉ một mắt. Bổn nguyên chi lực run run, khôi phục thương thế, nhưng sau đó xoay người tựu phải ly khai cái này phiến tinh không. Ai, sư đệ, ngươi như thế nào một lời không nói đã đi? Tốt xấu vi huynh cũng cứu được ngươi, ngươi chẳng lẽ liền một câu lời cảm kích đều không có sao? Lâm Đồng Phỉ tranh thủ thời gian ngăn lại Thanh Lâm. Cái này tiểu sư đệ rất có cá tính, không nghĩ tới lại là có cá tính như vậy. Thanh Lâm tức giận nhìn Lâm Đồng Phỉ một mắt, chưa cùng hắn nói thêm cái gì. Lâm Đồng Phỉ, lão phu là tử báo thù, hợp tình hợp lý, ngươi quý là tam cấp bản đồ tiền bối nhân vật, quản thiên quản đấy, lại không có lẽ quản lão phu. Bỗng dưng, Vương Chiến thanh âm vang lên, hắn vậy mà đã thoát khốn. Cái kia một treo ngân hà là một loại thời không thần thông, ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực, không tầm thường thần thông có thể so sánh. Thời gian cùng không gian hai loại lực lượng phối hợp, tạo thành một loại tràng vực, có thể ảnh hưởng người linh hồn. Vương Chiến lại vẻn vẹn dùng ngắn như vậy thời gian tựu đã thoát khốn. Người này hoặc là che giấu thực lực, hoặc là tựu là người mang tuyệt thế đại bảo, có thể phá tràng vực. Hôm nay lão phu muốn giết Thanh Lâm kẻ này, coi như là ngươi Lâm Đồng Phỉ cũng không thể tả hữu. Vương Chiến một trương nếp nhăn gắn đầy trên mặt, tràn đầy sát cơ, thoại âm rơi xuống, hắn đứng tại nguyên chỗ bất động, lại chỉ một thoáng có tám đạo nhân ảnh theo phía sau của hắn lao ra, phân biệt theo tám cái phương hướng thẳng hướng Thanh Lâm. Tám đạo nhân ảnh cùng Vương Chiến tướng mạo, khí tức không có sai biệt, từng cái đều cường đại vô cùng, đều có được địa vực thần hoàng cường đại chấn động, hình ý cửu kích. Vương Chiến quát khẽ, bàn tay lớn véo ấn, quanh thân khí thế lập tức kịch liệt kéo lên, đạt đến có thể so với năm ấn địa vực thần hoàng độ cao. Hắn nhanh chóng động tác, như là một đầu chim ưng. Một hai bàn tay to, càng như là liệp ưng chi hai móng, chụp vào Lâm Đồng Phỉ. Cùng lúc đó, còn lại tám đạo thân ảnh cũng riêng phần mình nhanh chóng động tác. Hoặc hóa chân hoàng, hoặc hóa phi phượng, tám đạo thân ảnh biến thành tất cả không giống nhau, lại mục tiêu nhất trí. Công sát Thanh Lâm, hình ý cửu kích, là một loại địa cấp thần thông, biến hóa vô cùng. Tạo hóa vô hạn, loại này thần thông, được 9 loại thủy tổ thần thú chân ý, hóa cho mình dùng, công phạt chi lực cường đại mà lại đáng sợ. Có chút ý Lâm Đồng Phỉ hai mắt híp lại, trên mặt tuy nhiên như trước treo dáng tươi cười, cho người cảm giác nhưng có chút lạnh, một loại trong nháy mắt, chỉ thấy hắn một thân mộc mạc bạch y phiêu động, quanh thân cao thấp khí thế, lập tức phải biến đổi, hòa ái khí tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Đồng Phỉ cả người cho người cảm giác, tựu như cùng là một thanh ra khỏi vỏ thiên kiếm, có thể chạm trời xanh, có thể toái đại giới. Cuồng linh nhất mạch, 5 cấp bản đồ đều có hắn truyền thuyết, 6 cấp bản đồ cường giả đều muốn lễ nhượng 3 phần. Một cái địa ngục thần hoàng mà thôi, cũng dám nói bừa quát tháo. Lâm Đồng Phỉ hai mắt chạm chạm, lưỡng tia ánh mắt, lập tức hóa thành hai thanh vạn trượng lớn lên thiên kiếm. Chém về phía Vương Chiến hai đạo thân ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Phỉ đại vươn tay ra. 5 ngón tay kỳ trương, lập tức hóa thành 5 đầu thủy tổ thần long, phân biệt thẳng hướng mặt khác vài đạo thân ảnh. Chỉ một thoáng, Vương Chiến hóa ra 2 đạo thân ảnh, công kích chi lực như giấy mỏng đồng dạng, bị 2 thanh thiên kiếm chém chết. Thiên kiếm tốc độ không giảm, trùng trùng điệp điệp rơi vào cái này 2 đạo thân ảnh phía trên. Đem hắn lực bổ, một phương hướng khác. 5 đầu thủy tổ thần long ngửa mặt lên trời gào thét. Thu nạp đến cùng một chỗ, lập tức đem mặt khác lục đạo thân ảnh toàn bộ nghiền diệt thành bụi. 8 đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều có được cùng Vương Chiến bản thể tương xứng thực lực. Giờ phút này nhưng lại ngay cả một lát thời gian đều không có thể trèo trống. Đã bị vô tình diệt sát, cái này 8 đạo thân ảnh. Đều là Vương Chiến bổn nguyên chi lực biến thành. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy hắn bản trên hạ thể liên tiếp truyền ra 8 âm thanh dị tiếng nổ. Thứ nhất thân có thể so với 5 ấn địa vực thần hoàng khí thế, lập tức kịch liệt suy sụp. Trên tay cái kia cường đại sát chiêu cũng khó có thể trèo trống rồi. Còn không có có tiếp xúc đến Lâm Đồng Phỉ một góc góc áo, tự hành sụp đổ, không có mắt chó chết, ta cuồng linh nhất mạch truyền nhân, cũng là ngươi có thể ăn hiếp, ỷ vào chính mình có như vậy 3 cân thần lực, tự coi trời bằng vung rồi, thật đúng là phản ngươi rồi. Lâm Đồng Phỉ quát lạnh, biểu hiện trên mặt, âm lãnh lại để cho người cảm giác được đáng sợ, cái này một cái chớp mắt, cái kia một cái đại thủ, lăng không mà ra. Trùng trùng điệp điệp rơi vào Vương Chiến trên gương mặt. 3 ấn địa vực thần hoàng căn bản ngăn không được một tát này. 3 tương đương, thanh thúy tiếng bạt tai truyền ra. Vương Chiến khuôn mặt vốn là nhanh chóng sưng đỏ, đón lấy đã bị một cái tát kia đến tiếp sau lực lượng tác dụng ngươi, tính cả hắn toàn bộ một cái đầu lâu cũng như cùng dưa hấu đồng dạng, bị đánh cái hiếm toái. Một mảng lớn đỏ trắng chi vật, phiêu tán trong tinh không. Hồng chính là huyết, bạch chính là óc. Vương Chiến bị chảm, không đầu thi thể, lảo đảo, đã bị một cổ bí lực tác dụng, lập tức nứt vỡ, cho người cơ hội đều không biết lợi dụng. Thật sự là chết chưa hết tội. Lâm Đồng Phỉ ánh mắt lạnh như băng, tự trong tinh không đảo qua, lại để cho người không rét mà run. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật thật đáng sợ. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mới chính thức ý thức được Lâm Đồng Phỉ cường đại. 1-3 ấn địa vực thần hoàng, người mang tuyệt thế đại thần thông, tại Lâm Đồng Phỉ thủ hạ, lại hoàn toàn như là một cái không biết tu hành hài đồng. Liền hắn một tay cũng đỡ không nổi. Lâm Đồng Phỉ cảnh giới không thể đo lường, không biết sâu cạn. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ. Hắn ra tay thời điểm, khí tức hoàn toàn cùng thường ngày bất đồng, giống như là một cái chúa tể già. Lâm Đồng Phỉ có thể tùy ý chúa tể người khác sinh diệt, cường thế không được phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Một đám bổn nguyên chi lực, dù đãng trong tinh không, Vương Chiến gian nan gây dựng lại thân thể cùng linh hồn. hắn thừa dịp Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ không sẵn sàng, thi triển bí pháp, tự trong hư không qua sông, đột nhiên xuất hiện sau lưng Thanh Lâm, trong tay một thanh thạch chủy, như thiểm điện đâm về Thanh Lâm hậu tâm. Thạch chủy không có chút nào chấn động, mặt ngoài hiển thị rõ phong hóa dấu vết, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, nó đột nhiên bắn ra một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Hình như là không thuộc về cái này thế giới. Thạch chủy phía trên, đột nhiên có thông thiên kiếm mang xuất hiện, đem Thanh Lâm y phục đều cho mổ ra. Chứng kiến thạch chủy, bình tĩnh tự nhiên như Lâm Đồng Phỉ, sắc mặt cũng không khỏi chịu đại biến. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.